Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. 318, nhìn đến hỏa lân trong tay Linh Kiếm, ứng long đại lục tu luyện giả trực giác không tốt, chính là lúc này mặc kệ bọn họ trong lòng như thế nào tưởng. Cho dù có tâm ngăn cản lại không kịp, chỉ có thể trơ mắt xem chuôi này Linh Kiếm hướng tới đang ở tự giết lẫn nhau hai người xẹt qua đi. Phá vỡ chung quanh linh khí, đánh ở tán tu minh lão tổ Trương bay lên trên bờ vai. Trương bay lên động tác bị kiềm Harmony liền này bất quá bán tức đình trệ. Cũng là chí mạng chi nguy, kia họ Nhậm tu luyện giả trong tay trường kích dĩ nhiên đánh ở của hắn tư duy chỗ. Tư duy oanh một tiếng vỡ vụn, cả người linh lực khuynh tiết mà ra. Đối tu luyện giả mà nói, tư duy chính là khí mạch sở tồn chỗ. Tư duy nếu bị phế, khí mạch vỡ tan, toàn thân chứa đựng linh khí lại không chỗ khả tồn, tán tràn đầy mà ra, bất quá giây lát gian, liền từ một gã tu luyện giả biến thành như phàm nhân bàn phế nhân. Từ linh khí sở rèn luyện cao giai tu luyện giả thân thể đã ở ngày qua ngày chung suy tàn, cho đến khi biến thành một cái hoàn toàn phàm nhân, Trương bay lên đồng tử co rút nhanh, phản ứng đi lại khi. Thừa dịp linh khí chưa tiết, vẫy tay gian xuất hiện một mặt linh kỳ ở giữa không trung nhanh chóng thành lớn, vây khốn hắn đối diện tu luyện giả, cũng ngưng tụ sở hữu linh lực, bắt lấy kia can trường kích, tàn nhẫn tàn khốc đánh úp về phía đối phương tư duy. Chịu chết đi, hắn lớn tiếng hét cao, phảng phất đối diện tu luyện giả là hắn kẻ thù, hai mắt đỏ đậm, ngũ quan vặn vẹo, tư duy bị đánh nát một khắc. Kia họ Nhậm tu luyện giả rốt cục theo ảo cảnh chung tránh thoát. Trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, chính là thân thể vẫn bị linh kỳ trói chặt, vừa đúng nhìn đến Trương bay lên kia hung ác dữ tợn bộ dáng. Lưỡng bại câu thương, thấy đến một màn như vậy ứng long đại lục tu luyện giả đều bị kinh ngạc vạn phần. Này chẳng qua là một lát thời gian, liền bởi vì một thanh linh kiếm. Bọn họ ứng long đại lục hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả vậy mà bị hủy điệu tư duy. Biến thành một phàm nhân cũng không như phế vật. Liền bởi vì một phen linh kiếm. Tất cả mọi người trừng mắt kia đem điệu rơi trên đất linh kiếm. Một mặt không dám tin bộ dáng. Kia chẳng qua là một phen đê giai linh kiếm. Nếu là tầm thường thời điểm, chớ nói tinh linh cảnh tu luyện giả. Chính là nhân vương cảnh tu luyện giả cũng không đem xem ở trong mắt. Khả cố tình nó xuất hiện rất là thời điểm, vậy mà chỉ dựa vào một phen đê giai linh kiếm quấy nhiễu. Đã đem hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả dễ dàng bị hủy. Nói ra đi chẳng phải là khôi hài. Mọi người ánh mắt theo té trên mặt đất hai người chuyển tới trên chiến trường sở trước đám người. Trên người, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Này nhóm người vì trả thù mà đến, hơn nữa có được đủ thực lực, đường đường tán tu minh lão tổ cùng này bạn bè, vậy mà bị nhốt ảo cảnh chung, không chỉ có lưỡng bại câu thương, cũng bị hủy tư duy, ngay cả cái phàm nhân cũng không như, thậm chí có thể đoán trước, không có tinh linh cảnh tu luyện giả tọa trấn tán tu minh mệnh vận sau này lại như thế nào. Hiện trường lại lâm vào một loại trầm mặc bên trong. Tại đây trầm mặc chung, chỉ thấy mỗ cái dùng một phen đê giai linh kiếm liền phế bỏ hai gã tinh linh cảnh tu luyện giả yêu. Sử phiên thủ đem kia đem linh kiếm hấp tới tay chung. Sau đó nhảy đến kia chỉ tinh linh cảnh động vật biển trên người. Cất cao giọng nói, người nào không phục, cứ việc đến, quả nhiên khí phách phi phàm ni ứng long đại lục tu luyện giả xem nàng. Lại nhìn xem kia chỉ một mặt ngốc hồ hồ. Chiến lực phi phàm động vật biển, đều có chút tâm tác, nhân hoàng cảnh tu luyện giả không dám nói lời nào, cuối cùng vẫn là từ tinh linh cảnh tu luyện giả ra mặt. Tiêu giao điện lão tổ thái hỏi tình dẫn đầu tiến lên. Hướng sở trước đám người chắp tay nói, vài vị đạo hữu, tán tu minh làm nhiều việc ác, bổn tọa đối này cũng không ý kiến. Chỉ mong đạo hữu chớ để giận chó đánh mèo ứng long đại lục tán tu minh qua lại hạm thường tại. Không gian trong thông đạo cướp bóc, không biết tai họa bao nhiêu đại lục tu luyện giả, bao nhiêu vô tội người ngã xuống, Thụ hại giả người nhà tới tìm cừu là thiên kinh địa nghĩa việc. Hắn cũng không ngăn đón, nhưng không có nghĩa là hắn cho phép đối phương giận chó đánh mèo đến Ứng Long đại lục. May mắn, Sở trước đám người cũng không có cùng toàn bộ Ứng Long đại lục chống lại ý tứ. Nàng hướng Tiêu Dao điện lão tổ Diêu Diêu thi lễ, cất cao giọng nói, đa tạ tiền bối thứ lỗi, ta chờ chỉ tìm tán tu minh, cùng Ứng Long đại lục chư vị không quan hệ, nghe nói như thế. Ở đây tu luyện giả âm thầm nhẹ một hơi, này đàn người từ ngoài đến không chỉ có thực lực cường. Thủ đoạn càng là khó lường, túng khiến cho bọn hắn đại lục tinh linh cảnh tu luyện giả không ít. Khả không chịu nổi đối phương không ấn bài lý ra bài A. Nếu lại không cẩn thận hủy diệt hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả. Đối Ứng Long đại lục tổn thất không thể nghi ngờ là vĩ đại. Ứng Long đại lục có thể được xưng là linh thế giới cao nhất đại lục. Nhưng người từ ngoài đến không dám khi nhục, cá nhân có tinh linh cảnh tu luyện giả chấn, tổn thất một cái đều làm cho người ta đau lòng. Huyền Thiên Tông lão tổ cũng nói, chư vị xin yên tâm, tán tu minh sở đi việc, ta chờ chắc chắn cẩn thận kiểm chứng, đem ác hành công chư hậu thế. Sau này định sẽ không lại phát sinh bực này ác sự. Cái khác tinh linh cảnh tu luyện giả nghe xong đều không hé răng, tuy rằng tán tu minh cướp bóc khác đại lục tu luyện giả cùng tài nguyên, được đến lợi ích là vĩ đại, cần phải là bọn hắn lại không cẩn thận, gặp phải không thể chọc, chẳng lẽ lại nhường đối phương đến Ứng Long đại lục đánh một hồi. Tinh linh cảnh tu luyện giả thực lực cường đại, lực phá hoại cũng là vĩ đại. Lại đến vài lần, chỉ sợ đại lục không chịu nổi. Này đây thông thường tinh linh cảnh tu luyện giả so đo khi không là lựa chọn ở bí cảnh, chính là rời đi đại lục đến đại lục ngoại hồn độn không gian. Rất ít sẽ chọn ở đại lục, Sở trước hướng Huyền Thiên Tông lão tổ lại riêu riêu cúi đầu. Như thế, liền đa tạ Huyền Thiên Tông tiền bối. Tiếp theo ánh mắt của nàng rơi xuống cái khác tinh linh cảnh tu luyện giả trên người, nếu là dĩ vãng, này đàn tinh linh cảnh tu luyện giả như thế nào đem cái nhân hoàng cảnh tiểu nha đầu để vào mắt. Khả hiện nay đối phương thực lực không tầm thường, bên người còn có hai cái tinh linh cảnh yêu thú, tự nhiên không dám coi khinh, trong lòng nàng ôm một cái tiểu yêu thú, trên mặt lộ ra phá lệ ôn nhu tươi cười, xuất khẩu lời nói lại cực kỳ cuồng vọng. Không biết khác các vị tiền bối ý hạ như thế nào. Tiêu Dao điện cùng Huyền Thiên Tông hai vị lão tổ mắt lạnh xem bọn họ. Vài cái tinh linh cảnh tu luyện giả hỗn thị liếc mắt một cái. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút tức giận, bị cái nhân hoàng cảnh tiểu nha đầu như thế buộc, thế nào không tức giận. Ghé vào Sở trước trong lòng A Chiếu thấy bọn họ thần sắc gian lược không hề cam. Nháy mắt thẳng đứng dậy. Hai mắt trước xem bọn họ, chỉ cần bọn họ dám có ý kiến, đại gia nó còn có lấy cớ thu thập một chút, rất tốt, đáng tiếc, nhưng nó thất vọng là, này đó tinh linh cảnh tu luyện giả đều là túng, lẫn nhau một phen mặt mày quan tòa sau, ào ào tỏ thái độ, tán tu minh làm nhiều việc ác, ta chờ tất nhiên là nghe theo Huyền Thiên Tông chỉ ý, đúng là như thế, Sở trước trên mặt ý cười càng nhu hòa. Nàng cười nói, như thế, liền đa tạ các tiền bối thông cảm. Mani A Chiếu nhìn bọn hắn chằm chằm. Kém chút nhịn không được bắn ra móng vuốt cong bọn họ vài cái. Thật sự là rất túng. Đứng ở Huyền Thiên Tông lão tổ phía sau Vân Tẫn si mê xem đứng ở trên phi kiếm nữ tu. Càng cảm thấy này nữ tu chính là trong cảm nhận của hắn lý tưởng tình nhân. Không chỉ có là hắn. Cái khác nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng nhìn xem hai mắt ánh sáng lạ liên tục. Vẫn là câu nói kia, không là người nào nhân hoàng cảnh tu luyện giả có thể đối mặt nhiều như vậy tinh linh cảnh bình. Tĩnh tự nhiên, cố tình nàng làm được, hơn nữa bình tĩnh, phảng phất không cảm giác được tinh linh cảnh tu luyện giả uy áp. Làm cho bọn họ không thể không thỏa hiệp, thấy bọn họ đạt thành hiệp nghị, Hỏa Lân biết không giá khả đánh. Một mặt đáng tiếc thu hồi linh kiếm, theo huyền ảnh thú trên người nhảy xuống, huyền ảnh gặp không cần lại đánh nhau, liền đem thân thể thu nhỏ lại, biến thành một cái so tầm thường hải bào ấu tể còn nhỏ bộ dáng. Nhảy đến Hỏa Lân trên bờ vai nằm úp sấp, thoạt nhìn phi thường hàm hậu thuần khiết, Ứng Long đại lục tu luyện giả thấy đến một màn như vậy. Lại có chút tâm tác, bọn họ xem như phát hiện, này đàn không biết theo từ đâu đến tu luyện giả, người người đều là trong ngoài không đồng nhất, chính là kia đầu lĩnh nữ tu, nhìn như nhu nhược kỳ thực khí phách, có được nhiều như vậy khế ước yêu thú, nơi nào là người bình thường. Huyền Thiên Tông lão tổ có tâm cùng bọn hắn giao hảo. Cho dù không giao hảo, cũng không thể trở mặt, nhân tiện nói, không biết vài vị đạo hữu từ đâu mà đến. Các ngươi nhưng là muốn ở Ứng Long đại lục nấn ná mấy ngày. Ta chờ sắp sửa lập tức bắt tay vào làm tuần tra tán tu minh sở làm việc. Không bằng vài vị có bằng lòng hay không lưu lại đánh giá. Sở trước lắc đầu, đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối tất nhiên là tin tưởng tiền bối. Việc này giao cho tiền bối tại hạ là tin tưởng, cúi xuống. Nàng lại nói. Chúng ta đến Ứng Long đại lục đã có một đoạn thời gian. Liền không lại lưu lại. Liền như vậy từ biệt nghe được lời của nàng. Ứng Long đại lục tu luyện giả đều minh bạch của nàng ý tứ. Nàng vô tình lộ ra lai lịch. Hơn nữa ở hủy diệt tán tu minh lão tổ sau. Không có tinh linh cảnh tu luyện giả chỗ dựa. Tán tu minh muốn lại làm ác cũng không lo lắng. Cho nên bọn họ không lại xàm cùng việc này. Nhường Ứng Long đại lục bản thân đi thanh lý môn hộ. Như vậy quyết định, tự nhiên nhường Ứng Long đại lục tu luyện giả sinh ra hào cảm ni mặc kệ như thế nào. Tán tu minh đến cùng là Ứng Long đại lục thế lực. Cho dù làm nhiều việc ác, cũng ứng từ Ứng Long đại lục đến thanh lý môn hộ. Mà không phải là bị cái người từ ngoài đến buộc. Sở trước sau khi nói xong, liền mang theo Hỏa Lân đám người rời đi hiện trường. Bọn họ vẫn chưa ở Ứng Long đại lục nhiều lưu lại. Hướng phụ cận một chỗ không gian thông đạo mà đi, trấn thủ không gian thông đạo tu luyện giả là Ứng Long đại lục phía đông một cái thế lực. Bọn họ còn chưa thu được cực đông nơi truyền đến tin tức. Không biết này đàn hung tàn hóa vừa phế bỏ bọn họ đại lục hai cái tinh linh cảnh. Cũng ở chúng mục nhìn chừng hạ toàn thân trở ra, đưa bọn họ tin tức đăng ký sau. Phát hiện bọn họ ở Ứng Long đại lục vẫn chưa có cái gì bất lương cử chỉ. Liền thu nhất bút không gian thông đạo sử dụng phí, làm cho bọn họ rời đi, cho đến khi bọn họ rời đi sau. Này đàn trấn thủ không gian thông đạo tu luyện giả mới vừa nghe nói cực đông nơi chuyện đã xảy ra. Lại đem đám kia nhân bộ dáng một đôi so, sắc mặt lúc này đại biến. Bọn họ vậy mà đem một đám phế bỏ tán tu minh lão tổ hung tàn hóa thả chạy. Bên trên nhân sẽ không trách tội bọn họ đi. Đã có thể tính trách tội. Bọn họ cũng không có biện pháp a. Này nhóm người ngay cả tinh linh cảnh tu luyện giả đều có thể phế bỏ. Bọn họ này đàn trấn thủ không gian thông đạo nhân vương cảnh lại tính cái gì? Ứng Long đại lục các thế lực tinh linh cảnh tu luyện giả nghe nói sở trước đám người theo cực đông. Nơi không gian thông đạo rời đi sau, cũng là âm thầm nhẹ một hơi, có thể đem này đàn hung tàn hóa bình an tiễn bước. Tự nhiên là cầu còn không được, hiện thời bọn họ dĩ nhiên đem sở trước đoàn người trở thành riêng tìm đến tán tu minh trả thù. Ngay cả bọn họ tiến vào cực đông băng dương mục đích. Cũng trở thành là riêng thủ tại chỗ này chờ tán tu minh nhân tìm đi lên. Không thể không nói, đây là một cái tốt đẹp hiểu lầm ni tự cho là lý giải sau. Ứng Long đại lục tu luyện giả nhóm lúc này bắt đầu bắt tay vào làm cha tán tu minh lén làm chuyện. Như vậy, tán tu minh không có tinh linh cảnh lão tổ tọa chấn. Hơn nữa sở trước cùng ám sát phế bỏ tán tu minh không ít nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Tán tu minh thực lực giảm mạnh, nơi nào chống đỡ được đại lục các thế lực liên hợp tu luyện giả. Rất nhanh tán tu minh lén sở làm thế gian liền công chư hậu thế. Việc này ở Ứng Long đại lục nhấc lên gợn sóng không thể so long mạch xuất thế thiếu. Thậm chí ở tự do thành bị vài cái thế lực lớn phái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đi lại tiếp nhận sau. Ứng Long đại lục tu luyện giả cũng đối có thể đem tán tu minh phế bỏ một đám người thập phần tò mò. Vực ngoại nơi, Bạch Y tộc, Ứng Long đại lục bị ngoại lai tu luyện giả liên tục phế bỏ hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả, sự tình rất nhanh sẽ truyền đến vực ngoại nơi. Bạch Y nhàm chán nghe đồng tộc trẻ tuổi nhân nói chuyện này. Bất quá chờ nàng nghe được cùng tán tu minh lão tổ đánh nhau yêu sửa khi, không khỏi sửng sốt hạ, càng nghe càng cảm thấy giống nàng người trong lòng, vội vàng cầm lấy người nói chuyện. À nó, ngươi nói này yêu sửa, có phải không phải bộ dạng phi thường tuấn một cái nữ yêu? Bạch Y nó buồn bực xem nàng, chống lại nàng loè loè tỏa sáng ánh mắt, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, vội vàng nói, ngươi đừng suy nghĩ, đó là một cái nam yêu. Bạch Y hừ một tiếng, nói hưu nói vượn, nàng là cái nữ yêu, chẳng qua là nữ sinh nam tướng bãi, ngươi nhìn một cái các ngươi, cái nào so được với nàng, muốn diện mạo không diện mạo, muốn thực lực không thực lực, chẳng trách ta chướng mắt các ngươi. Bất quá ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ, nàng vậy mà có thể theo nhân hoàng cảnh tu luyện đến tinh linh cảnh. Có thể thấy được thiên phú của nàng, các ngươi cái nào so được với nàng. Đáng tiếc, nàng làm sao lại không là nam yêu đâu. Người chung quanh thấy nàng vô cùng đau đớn, rốt cục khẳng định này phế bỏ tán tu minh lão tổ yêu sửa. Chính là Bạch Y lúc trước khóc nháo phải đổi tính cùng nàng sinh đản nữ yêu. Sợ Bạch Y lại đầu óc nóng lên muốn đi tộc biến tính. Một đám Bạch Y tộc trẻ tuổi nhân chạy nhanh tận tình khuyên nhủ khuyên đứng lên. Làm cho nàng đừng làm chuyện điên rồ, càng đừng làm một cái mới gặp một lần mặt yêu sửa biến tính cái gì. Không đáng giá, Bạch Y xoay thân không để ý bọn họ. Trong lòng cân nhắc, muốn đi đâu tìm người trong lòng, sao qua lại hạm ở hắc ám không gian trong thông đạo đi trước. Bích Tầm Châu đem hoa sen bảo giám thác tới tay bên trong. Hỏi sở trước, chủ nhân, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Quảng Nguyên Đại Lục sở trước nói, quay đầu nhìn về phía sau Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm một bao nướng hạt rẻ, trên bờ vai nằm úp sấp nhất con rùa nhỏ. Chính mặt không biểu cảm bản thân ăn một viên, Uy Tiểu Rùa ăn một viên, nếu không phải hắn biểu cảm quá thâm trầm, trong mắt cũng không mới gặp hồn nhiên thuần túy. Sở trước đều cho rằng hắn đã khôi phục, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng nhìn qua, hồi lấy một cái thâm trầm ánh mắt, phảng phất ở hỏi nàng nhìn cái gì. Sở trước cảm thấy thở dài, nói, A Kỳ, chúng ta đi trước Quảng Nguyên Đại Lục, tiếp theo lại đi Thiên Thượng Hải Đại Lục. Có thể làm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn nàng một cái, cấp trên bờ vai tiểu rùa tắp một viên hạt rẻ, lãnh đạm nói, tùy ngươi, Huyễn Ngu cùng huyền ảnh thú đi đến qua lại hạm sau. Liền hưng phấn ở qua lại hạm lý nơi nơi xê monster huyền ảnh vẫn như cũ duy trì một cái lông xù. Tiểu hải báo bộ dáng, tốc độ của nó quá chậm, liền đem bản thân trở nên nho nhỏ. Có thể giống như A Chiếu nằm sấp đến người khác trên bờ vai. Tùy theo đối phương mang theo chung quanh đi, bọn họ nhìn xem không sai biệt lắm sau, liền chạy đến khống chế thất, nhìn thấy đang ở ăn nướng linh lịch Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hai cái yêu ánh mắt đại lượng, chạy đến hắn trước mặt ngồi, dương ăn nói dễ thương ngoan chờ ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cái trán gân xanh bật ra. Đến cùng không có cự tuyệt. Quang cấp Huyễn Ngu nhất túi, nhường chính nàng bác ăn, chờ Bích Tầm Châu dùng hoa sen bảo xem xét vị hảo Quảng Nguyên Đại Lục phương hướng sau. Sở trước đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc, như thế nào, Bích Tầm Châu hỏi, sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, cũng cấp nó bác hạt rẻ, vừa nói, nguyên bản ta còn tưởng chờ hỏa lân hóa giao sau liền đi Ứng Long đại lục vực ngoại nơi nhìn xem. Này từ xưa thị tộc, cha bọn họ hay không cùng thượng cổ trăm tộc có liên quan, nào biết kế hoạch cản không nổi. Biến hóa, còn chưa có rời đi cực đông băng dương, tán tu minh liền như vậy đánh lên đến, bọn họ liên tục phế bỏ nhân ra đại lục hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân. Ứng Long đại lục khác tu luyện giả không dám so đo. Sở trước cũng không dám ở Ứng Long đại lục nhiều lưu lại. để tránh bị Ứng Long Đại Lục nhân tra ra thân phận của bọn họ. Bị tra xuất thân phận cũng không có gì, nàng lo lắng có cá lọt lưới, đối bọn họ đoàn người ghi hận trong lòng, chờ bọn hắn rời đi linh thế giới sau, đối đi đến Quảng Nguyên Đại Lục Tấn Thiên Đại Lục người động thủ làm sao bây giờ. Sở trước nên vì Tấn Thiên Đại Lục nhân suy nghĩ, bản thân bất lực thích hoàn là được. Hết chương.